Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1997, chương 1995, nhân tộc minh chủ. 2. Huyết ma tôn giả nhìn Dương Phong một cái, âm thanh băng hàn, một cỗ cường đại vô cùng tự tin, từ trong thân thể hắn tràn ngập ra nói tới, Dương Phong, đao kiếm không có mắt. Quyền cước vô tình, ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp, bằng không ta thần thông vừa ra, ngươi lại nghĩ hối hận, nhưng là không còn kịp rồi. Ngươi quá phí lời, bắt đầu đi, Dương Phong nhàn nhạt lưu lại một câu, bước về phía trước một bước, trong tay phệ huyết kiếm chợt bộc phát, hóa thành một điểm lưu tinh, kiếm ý bộc phát, hướng huyết ma tôn giả điên cuồng đâm tới. Lợi hại, Dương Phong, kiếm pháp của ngươi đã đạt đến siêu phàm nhập thánh chi cảnh. Bất quá, muốn bại ta, còn làm không được. Huyết diễm ngập trời, huyết ma tôn giả trong mắt lóe lên một đạo hung lệ chi sắc. Xòe năm ngón tay, một đạo mênh mông vô biên huyết hải chợt hiện ra, hướng Dương Phong bao phủ tới. Huyết hải vừa xuất hiện, một bên vây xem rất nhiều thế lực thủ lĩnh, liền cảm thấy huyết dịch trong cơ thể bắt đầu sôi trào, cơ hồ muốn bốc cháy lên, thoát thể mà ra, hướng huyết hải bay đi. Thật là cường đại thần thông, nếu như không có hiên viên đấu võ trường cách trở, chỉ sợ ta đã trọng thương. Thật là khủng khiếp, huyết ma tôn giả, không hổ là chín đại ma đạo bất tử cảnh cường giả một trong. Thực lực thật là khủng bố, không hổ là huyết ma tôn giả, quả nhiên vô cùng cường đại. Ngoặc kép móc lửng phầy, thủ lĩnh các địa thế lực người người sắc mặt đại biến. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, nếu như cùng huyết ma tôn giả là địch, chỉ cần hắn thi triển môn thần thông này, dễ như trở bàn tay liền có thể đem ở đây. Ngoại trừ trường sinh cảnh bên ngoài tất cả cao thủ giết sạch, trừ phi những cái kia trường sinh cảnh trở xuống võ giả lợi dụng bảo khí sức mạnh tụ tập tất cả mọi người chi lực mới có thể miễn cưỡng chống lại một hai. Huyết hải vừa hiển hiện, Dương Phong cũng cảm giác được huyết dịch trong cơ thể bắt đầu sôi trào, cơ hồ thiêu đốt, thoát thể mà ra, hướng huyết hải bay đi. Huyết dịch đối với Dương Phong dạng này bất tử cảnh cường giả tới nói cũng 10 phần trọng yếu, nếu như hắn một thân huyết dịch bị đốt sạch sẽ, dùng hắn bất tử cảnh sức mạnh mặc dù sẽ không tử vong, có thể sức mạnh cũng tuyệt đối sẽ giảm bớt hai thành trở lên. Lợi hại, không hổ là huyết ma tôn giả, bằng vào môn thần thông này, bình thường bất tử cảnh cường giả căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc đối thủ của ngươi là ta. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo chiến ý cao vút, điên cuồng vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, từng đạo vô cùng cường đại sinh chi lực tại thể nội tràn ngập. Sinh chi lực những nơi đi qua, trong nháy mắt trấn áp lại hắn sao động huyết dịch, liệt diễm thao thiên. Dương Phong khẽ quát một tiếng, từng đạo nóng bỏng hỏa diễm hiện lên, ngưng kết thành một con rồng lửa, trực tiếp nhào vào huyết hải bên trong, nóng bỏng hỏa long bổ nhào về phía trước vào huyết hải bên trong. Liền trong nháy mắt bộc phát, bao phủ trong biển máu, điên cuồng đốt cháy huyết hải, dùng huyết hải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại huyết ma tôn giả trước người. Một trường vỗ tại huyết ma tôn giả trên thân thể, lực lượng kinh khủng chợt bộc phát, dùng huyết ma tôn giả cơ thể trực tiếp chia năm xẻ bầy, hóa thành một mảnh huyết vụ, ngay tại huyết ma tôn giả nhục thân hóa thành một mảnh huyết vụ, ý đồ lại lần nữa ngưng kết hình thành thời điểm. Dương Phong tâm niệm vừa động, phệ huyết kiếm hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, đâm vào huyết ma tôn giả thể nội, điên cuồng rút ra huyết ma tôn giả huyết nhục nguyên thần. huyết ma tôn giả bị phệ huyết kiếm đâm một phát nhập thể nội. Lập tức cảm thấy huyết nhục của mình nguyên thần, điên cuồng bị phệ huyết kiếm thôn phệ. Trong mắt lập tức thoáng qua một đạo vẻ kinh hãi, điên cuồng vận chuyển pháp lực, ý đồ đem phệ huyết kiếm đánh bay ra ngoài thân thể. Chỉ là, huyết ma tôn giả mới vừa vận chuyển pháp lực, Dương Phong lập tức một chưởng hung hăng đập vào trên thân thể hắn, đem huyết ma tôn giả ngưng tụ pháp lực trực tiếp đánh sơ xác, trọng thương hắn nguyên thần. Huyết ma tôn giả trong mắt lóe lên một đạo hung quang, vận chuyển công pháp, nhục thân lập tức nổ tung, hóa thành một đám mưa máu, ý đồ từ Dương Phong trong tay thoát đi, không có ích lợi gì. Huyết ma tôn giả, mở ra ngươi nguyên thần, để cho ta thiết hạ cấm chế, bằng không ngươi liền đi chết đi cho ta. Dương Phong trong mắt hung quang chớp động, đưa tay một chảo, lập tức đem huyết ma tôn giả biến thành huyết vụ hết thảy chảo vào trong tay. Huyết ma tôn giả biến thành huyết vụ mỗi lần bị Dương Phong nắm trong tay, lập tức bị cưỡng ép trả lại như cũ trở thành bản thể của hắn. Phệ huyết kiếm tắc thì thừa cơ điên cuồng thôn phệ huyết nhục của hắn nguyên thần. Ta chịu thua, huyết ma tôn giả cũng là kiêu hùng hạng người. Nguyên thần chấn động, mở miệng cầu xin tha thứ. Dương Phong cười lạnh một tiếng, một chưởng vỗ tại huyết ma tôn giả trên thân thể. Âm thanh băng hàn vô cùng nói, không có ích lợi gì. Phiến khu vực này đã bị ta thần thông phong ấn. Thanh âm của ngươi, ý niệm, thần thức, căn bản là không có cách xuyên thấu vùng hư không này. Nếu như ngươi không thần phục cùng ta, vậy thì đi chết đi. Nghe được Dương Phong, huyết ma tôn giả trong lòng kinh hãi, thần thức cuốn một cái, ý đồ ngoại phóng, đem tự nhận thua ý niệm truyền lại đến ngoại giới. Thế nhưng là thần trí của hắn mới vừa mới tiếp xúc đến hiên viên đấu võ trường biên giới, lập tức trực tiếp bị đẩy lùi ra, không cách nào truyền lại đến ngoại giới. Huyết ma tôn giả tâm niệm vừa động, nguyên thần rung động, nhanh chóng cầu khẩn nói, ta nguyện ý thần phục, cho ta một con đường sống đi. Huyết ma tôn giả cũng là một gã hạng người ham sống sợ chết. Tại hắn lúc còn trẻ liền đã từng sợ hãi cái chết, thần phục qua rất nhiều người. Bây giờ gặp phải sinh tử uy hiếp, lựa chọn đầu hàng cũng không có cái gì hiếm lạ. Sâu kiến còn ham sống, huống chi là bất tử cảnh cường giả. Dương Phong ánh mắt băng lãnh, một chưởng vỗ tại huyết ma tôn giả trên thân thể, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem huyết ma tôn giả oanh sụp đổ. Nguyên thần trọng thương nói, mở ra nguyên thần, để cho ta thiết hạ cấm chế. Vâng, chủ thượng, ta cái này mở ra nguyên thần. Huyết ma tôn giả khí diễm toàn bộ tiêu tán, mở ra nguyên thần, hướng Dương Phong đau khổ cầu khẩn nói. Dương Phong tâm niệm vừa động, tại huyết ma tôn giả nguyên thần phía trên lưu lại khôi lỗi phù văn, trưởng khống hắn sinh tử. Huyết ma tôn giả cảm giác được tại chính mình trong nguyên thần nhiều hơn một ít gì, trong lòng hơi hơi run lên, tiếp đó nới lỏng một ngụm khí, chỉ muốn có thể sống sót, coi như làm người tôi tớ, hắn cũng không có cảm giác gì. Dương Phong hàng phục huyết ma tôn giả sau đó, tâm niệm vừa động, lập tức đem phệ huyết kiếm từ huyết ma tôn giả thể nội thu hồi. Vung tay lên, đem bao phủ tại hiên viên đấu võ trường phía trên đủ loại cấm chế giải khai. Sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, truyền âm huyết ma tôn giả nói, tạm thời không nên tiết lộ ngươi ta quan hệ trong đó. Ngươi chịu thua, tại thả vài câu ngoan thoại. Nghe được Dương Phong, huyết ma tôn giả trong mắt lóe lên một đạo hung, lạnh giọng nói, Dương Phong, lần này là ta không cẩn thận bại một chiêu cho ngươi. Lần tiếp theo, ta nhất định sẽ đem ngươi rút gân nhổ cốt, nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói xong, huyết ma tôn giả liền thân hình khẽ động, trở lại chín đại ma đạo bất tử cảnh cường giả trận doanh bên trong. Nhìn qua Dương Phong, trong mắt lóe lên cừu hận vô cùng quang mang. Mấy người các ngươi, còn có ai nếu muốn cùng ta một trận chiến, tranh đoạt vị trí minh chủ? Dương Phong thở một hơi, khí tức trong nháy mắt thấp xuống mấy phần. Đối với còn sót lại bát đại ma đạo bất tử cảnh cường giả nói, Dương Phong hàng phục huyết ma tôn giả thời điểm đã thi triển bí pháp, đem cái này hiên viên đấu võ trường xảo diệu che lấp. Liền xem như bất tử cảnh cường giả, cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy Dương Phong đem huyết ma tôn giả đánh bại. Không nhìn thấy Dương Phong đem khôi lỗi phủ văn ấn khắc tại huyết ma tôn giả nguyên thần phía trên. Dương Phong, vị trí minh chủ, ta cũng 10 phần có hứng thú. Ta tới đánh với ngươi một trận. Bạch cốt tôn giả trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Thân hình khẽ động, xuất hiện tại hiên viên đấu võ trường phía trên. 7 đại ma đạo bất tử cảnh cường giả. Người trong mắt người đều thoáng qua một đạo vẻ tiếc hận. Bọn nó 7 người nguyên bản cũng dự định thừa dịp Dương Phong thực lực bị suy yếu lúc xuất thủ, đem Dương Phong trực tiếp đánh bại, có lẽ đánh giết. Bạch cốt tôn giả một rơi trên mặt đất, liền vung tay lên, một cái trắng cốt tháp bay ra, một cái bao phủ một chút xíu bất tử cảnh uy áp kim sắc khô lâu. Lập tức từ trắng cốt tháp bên trong đi ra, cái kia một bộ màu vàng khô lâu từ trắng cốt tháp bên trong đi ra. Trong hai mắt lập tức lóe lên hung lệ vô cùng quang mang. Một cỗ cường hoành vô cùng bất tử cảnh uy áp lập tức từ màu vàng khô lâu bên trong khuếch tán ra. Cái kia một bộ màu vàng khô lâu là một cái bất tử cảnh cường giả di cốt. Bạch cốt tôn giả cũng là dưới cơ duyên xảo hợp lấy được cái này một bộ bất tử cảnh cường giả di cốt. Sử dụng bí pháp, ngày đêm tế luyện, hao phí 1000 năm thời gian mới đưa bất tử cảnh di cốt tế luyện thành cái này một bộ màu vàng khô lâu. Cái kia một bộ màu vàng khô lâu thực lực siêu phàm, coi như một chút yếu một điểm bất tử cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của nó. Bạch cốt tôn giả cong ngón tay một điểm, cái kia một bộ màu vàng khô lâu lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng bay đến trên thân thể hắn, nhanh chóng ngưng kết tạo thành một bộ áo giáp màu vàng óng. Bạch cốt tôn giả lúc đầu vẻn vẹn chỉ ủng có bất tử cảnh tam trọng thiên tu vi. Áo giáp màu vàng ống che phủ dựng toàn thân của hắn. Khí tức của hắn lập tức tăng vọt, tấn thăng đến bất tử cảnh tứ trọng thiên chi cảnh. Một cỗ hung lệ hết sức khí tức lập tức từ bạch cốt tôn giả trong thân thể tuôn ra. Từng cái duệ sắc vô cùng cốt nhận từ bạch cốt tôn giả các vị trí cơ thể kéo dài mà ra. Bạch cốt tôn giả nguyên bản thực lực kém xa huyết ma tôn giả, có thể cùng màu vàng khô lâu hợp thể sau đó liền có cùng huyết ma tôn giả một trận chiến tư cách. Dương Phong, người chịu chết đi. Bạch cốt tôn giả tranh cười một tiếng, thân hình khẽ động, mang theo từng đạo tàn ảnh, còn giống như quỷ mị xuất hiện tại Dương Phong trước người. Một trường hướng Dương Phong đầu hung hăng chém tới. Dương Phong kiếm trong tay chợt bạo khởi, một điểm kiếm quang điểm tại bạch cốt tôn giả trên tay phải. Từ hắn sóng vai chỗ trực tiếp đứt gãy, vô số sắc bén vô cùng cốt nhận từ bạch cốt tôn giả trong thân thể tuôn ra, từ 4 phương 8 hướng hướng Dương Phong chém giết mà đi. Duệ sắc vô cùng cốt nhận điên cuồng chém rách Dương Phong hộ thể lồng ánh sáng phía trên, cứng rắn chém rách hộ thể lồng ánh sáng, thuận thế chạm tại Dương Phong trên thân thể, chém ra từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương, tiên huyết bắn tung tóe. Tại 9 đại ma đạo bất tử cảnh cường giả bên trong, bạch cốt tôn giả cận chiến thực lực đệ nhất, liền xem như huyết ma tôn giả cũng không dám tới cận chiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.